Chương 3. 281 cứu mạng hoa. Ha ha, ngày tạnh liệt liếc mắt nhìn qua, bầu trời xanh lam trong sáng, phảng phất bị nước rửa qua một lần, trong suốt lại sạch sẽ. Hôm qua ngủ được thật là tốt á Kiều Kiều. Thích Huyên Huyên thấy sắt vách cửa phòng mở ra, tranh thủ thời gian chạy tới, cười ha hả nói, có cái gì đồ ăn sáng màn thầu bánh bao cháo, hoa quả bánh ngọt điểm tâm, cái gì cần có đều có đi. Kiều Mộc lôi kéo nàng hướng thuyền lầu một tầng phòng ăn đi đến. Hoa, ta cảm thấy mình thực sự là quá hạnh phúc. Nhìn qua cả bàn phong phú đồ ăn sáng, Thích Huyên Huyên một mặt hoa si muốn nâng lên khuôn mặt nhỏ. Tốt, tất cả ngồi xuống ăn đi. Kiều Mộc kêu gọi vừa đi vào phòng ăn Đoan Mục Thanh mấy người ngồi xuống. Hai ba tên cơ quan nhân động tác nhanh chóng ở một bên vẫy bàn ăn, dọn dẹp khăn trải bàn, nhìn qua dị thường cần cù. Kiều Kiều, lúc này may mắn có thuyền của ngươi tại, bằng không chúng ta thật là liền bị đám đạo sư cho hố chết hôm qua tình huống kia, sóng to gió lớn, bị đánh xuống biển đây chính là ngay cả thi cốt đều sẽ tìm không ra. Kiều Mộc uống một ngụm cháo hoa, dương mắt nhìn Thích Huyên Huyên một chút, mau ăn. Các ngươi nói, vệ vu đạo sư mang theo như vậy một đám người rời đi, hiện tại đến không tới bà Lam Phụ khẳng định không có. Tiểu Mập Mạp gặm một khối mai hoa cao, cười hát hát nói, bất quá so với vệ vu đạo sư bọn họ, ta hiện tại càng muốn biết chính là, Chu đạo sư tình huống như thế nào. Hôm qua cái gió to mưa lớn một đêm phi hành, Chu đạo sư ngài hiện tại hoàn hảo a ha ha ha ha ha, đám người liếc nhau, toàn ngầm hiểu lẫn nhau cười ra tiếng. Tiểu Mục hơi lườm bọn hắn. Khoảng cách bà Lam Phủ đại khái còn có một ngày nhiều lộ trình. Chúng ta chờ sắp đến bà Lam Phủ, Kiều Kiều ngươi lại đem xích tiêu thương lãng cho thu lại, trang cái bộ dáng bay một đoạn đường mã tháp đề nghị. Kiều Mộc nhẹ gật đầu, thực ra nàng cu nở dê không quá muốn bay. Hơn nữa, nhìn Chu đạo sư kia xanh xám sắc mặt, hôi bại biểu lộ, tựa hồ hắn cu nở dê không thế nào muốn bay qua mặt biển đi đám người ăn uống no đủ, để cơ quan nhân cắt bàn quả cam, một bên ăn một bên thảo luận. Tiếp xuống làm như thế nào đem đám đạo sư từng cái hố trở về. Lúc này hố Chu đạo sư, có thế vệ vu đạo sư đồng dạng đáng ghét, cũng phải đem hắn hố một lần mới được. Tiêu Mộc yên lặng nhìn bọn họ một chút, nói mà không có biểu cảm gì nói, ta đề nghị, tìm Nguyệt Hắc Phong cao chi dạ, dứt khoát đem vệ vu đạo sư bộ cái bao tải đánh một trận tơi bời đám người, nếu như ta cho hắn dùng phù, việc khác sau khẳng định sẽ tìm ta phiền phức. Tiêu Mộc lạnh nhạt nói, dạng này bộ cái bao tải dừng lại quả đấm đầu, coi như hắn hoài nghi là ta làm, đáng tiếc cu nở dê không có gì chứng cứ biện pháp tốt kể từ đó, này hành hung một trận, hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận phần không nghĩ tới đầu một cái nhảy ra tán thành, lại là xưa nay cả ngày bảy làm ra một bộ đứng đắn mặt mũi Khương Thiệu mới. Đám người lao nhao nhiệt liệt thảo luận một phen, nhất trí quyết định, đến bà Lam Phủ về sau, giống như Kiều Kiều lời nói. Tìm Nguyệt Hắc Phong cao dạ cứu mạng hoa a thanh âm này nghe như thế nào như có mấy phần quen thai a đây không phải Chu đạo sư thanh âm a Thích Huyên Huyên thính thai nghe ra, vô ý thức đứng dậy, đi hướng bong tàu phương hướng. Đám người nhao nhao đi theo nàng đi ra ngoài, tập trung nhìn vào, mặt mày không khỏi có chút co lại. Chỉ thấy kia Chu Đan Tẫn chính ôm khúc gỗ, một đường đồng bền trên mặt biển, hướng lấy bo nở hà nở thuyền lớn phương hướng thẳng với gọi.